Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1197 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long Xuyên, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó bà ngoại của bạn vẫn còn nhỏ. Chuyện xảy ra ở trong xóm và trong gia đình của bạn ngày xưa. Thì bà ngoại kể rằng hồi đó ông bà cố của bạn là ba mẹ của bà ngoại á, có tổng cộng 3 người con. Bà ngoại là con gái lớn, năm đó 12 tuổi. Tiếp theo là ông ba, năm đó ông 8 tuổi. Và người cuối cùng là ông Út, năm đó ông Út 5 tuổi thôi. Thì ông ba của bạn hồi nhỏ tính tình rất là lì lợm. Bà ngoại nói rằng ông ba rất là hỗn láo, rất là quậy phá luôn. Mà quậy phá đến nỗi ông bà cố nặng hơi mỏi cổ rất là nhiều. Nói mà ông ba không có nghe, nhiều khi la ông ba còn chửi lại ông bà cố nữa. Ông bà cố phải dạy dỗ từ nhẹ nhàng cho tới nói nặng, nhiều khi đánh luôn, nhưng mà ông ba cũng không nghe các bạn. Còn ông Út á, thì lúc đó ông Út 5 tuổi thôi, ông Út rất là ngoan, nói cái gì cũng nghe, nói cái gì cũng dạ cả. Do ông bà cố của bạn đi làm, bà ngoại thì ở nhà chăm sóc, lo lắng cho hai đứa em trai của mình. Nhưng mà bà ngoại nói rằng là khi mà ở nhà giữ ông ba đó, là không có chịu nổi ông ba. Ông ba quậy mà ông ba lì mà ông ba hổm, nhiều khi đánh lại bà ngoại nữa. Còn giữ ông Út thì bà ngoại rất là nhàn, tại vì ông Út nói cái gì cũng nghe cả. Lúc nào ông Út cũng quanh quẩn chơi xung quanh chỗ mà bà ngoại ngồi á, thì bà ngoại giữ ông ba nhàn, nhẹ nhàng hay là không có mệt mỏi đâu. Thì ở trong xóm của ông bà cố hồi xưa á, là có một đôi vợ chồng. Hai vợ chồng này nhà chỉ cách nhà ông cố có 3 căn mà thôi. Hai vợ chồng này hồi đó thường xuyên gây lộn rồi đánh nhau. Cái lý do là ông chồng này ổng rất là mê uống rượu. Hầu như ngày nào cũng vậy, ổng đều nhậu nhẹt say xỉn. Say xỉn xong ổng về nhà ổng lôi vợ ra ổng đánh, rồi ổng chửi mắng vợ của ổng. Mà khi mà ổng đánh vợ thì ổng lúc nào cũng đóng cửa cả. Cho nên ở trong xóm người ta không thể nào người ta qua can ngăn được các bạn. Cái cảnh tượng đó ngày nào cũng diễn ra, ngày nào cũng sầm trời đất hết. Cho nên trong xóm riết rồi người ta cũng quen luôn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là cha này đi nhậu về, thì lúc nào ổng đã xỉn rồi. Thì ổng mới vô nhà, ổng mới kêu vợ ổng nha, ổng nói rằng là bây giờ á, mày phải đưa tiền cho tao. Mày đưa tiền cho tao để mà tao trả nợ, tao uống rượu người ta, tao nợ người ta, giờ người ta không bán cho tao nữa. Bây giờ mày đưa tiền tao trả nợ cho người ta rồi tao mua rượu tao uống tiếp. Đưa đây, đưa đây. Thì bà vợ á, bà không chịu đưa. Bà nói rằng là trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Trong khi á, ông á, chỉ tối ngày ăn nhậu say xỉn, ông không làm gì hết trơn á. Có mình tôi làm mà. Mà tôi làm ra nhiêu ông đem tiền đó để mà ông đi nhậu hết. Bây giờ tiền đâu mà cho ông trả nợ? Tiền đâu? Thì lúc này ông này mới nhào vô, ông đánh vợ ổng. Mà ông vừa đánh vừa nói nè, mày đưa không? Mày đưa không? Mày không đưa tao treo cổ, tao tự giận, tao chết cho mày coi, mày đưa không? Mày đưa không? Thì lúc đó bà mới gào lên, tại vì bà nghĩ rằng là cái ông này ổng dám chết đâu, ổng chỉ dọa thôi. Cho nên bà này mới gào, mới la lên rằng là có đâu mà đưa. Bây giờ ông có giết chết tôi cũng không có tiền đâu mà đưa cho ông nữa. Ông nghĩ sao vậy? Tôi làm gì có tiền, tôi làm gì có tiền. Thì ông này ổng đánh mà quá trời luôn. Bà nói rằng ổng muốn chết thì ổng chết đi. Xong cái bà mới tháo chạy, bà giật cái vỏ, bà mới chạy ra ngoài. Thì khi mà bà chạy ra ngoài được rồi á, thì lúc này ở trong xóm á, là người ta còn nghe cái tiếng của ông này chửi sùm trời đất hết. Mày đưa tiền đấy cho tao, mày đi đâu vậy mày đưa tiền đấy cho tao, thì ông chửi sùm trời đất hết. Rồi ông đập đồ trong nhà để mà ông kiếm tiền á các bạn. Thì sau một hồi ông quậy phá thì mới im lặng ha. Thì lúc này ở trong xóm người ta nghĩ rằng á, là cái ông này nãy giờ quậy, bây giờ ông mệt rồi, cho nên nó là ông đã ngủ rồi. Cho nên trong xóm người ta cũng không có quan tâm nữa. Thì sau một hồi cái bà này bà mới về. Thì khi mà bà về, bà mở cửa vô thì thấy rằng cái ông này đã treo cổ tự vẫn rồi các bạn. Lúc đó bà mới tri hô lên thì mọi người mới chạy qua, mới thấy rằng chết rồi. Thì lúc này cũng gỡ ông xuống, xong rồi cũng làm đám tang rồi chôn cất ổng cũng bình thường. Thì sau khi mà chôn cất ổng xong thì cái bà này á, bà bỏ xứ bà đi luôn. Tới tận bây giờ cái ngôi nhà này vẫn còn nha các bạn. Thì ngoại nói rằng á, là khi mà bà vợ bỏ xứ đi luôn á, thì tầm khoảng chừng một thời gian ngắn sau, ở trong xóm của ngoại bắt đầu rộ lên những cái tin đồn nói rằng cái vong hồn của ông này rất là quấy phá. Người ta đồn với nhau, người ta nói rằng ông này quậy dữ lắm, nhét người này người kia trong xóm quá trời luôn, ai cũng sợ cả. Thì điển hình đó là một bà tên là bà Năm Chiều. Thì cái bà Năm Chiều này, nhà của bà là ở xóm dưới á, thì bà này á, là bà có nuôi mấy con bò á các bạn. Thì bà hay đi cắt cỏ cho bò của bà ăn. Thì cái ngày hôm đó bà mới đi lên trên xóm của ngoại để mà đi cắt cỏ, thì thấy trước nhà của ông này có rất là nhiều cỏ, cho nên bà mới ngồi bà cắt. Mà cái lúc này là ban ngày nha, chứ không phải là ban đêm đâu. Thì trong cái lúc mà bà ngồi bà cắt á, thì một hồi sau tự nhiên bà thấy có một người, mà cái người này là đàn ông. Ban đầu nhìn á, thì ổng bình thường giống như là bao người khác vậy đó. Cái ông này á, là đi từ ở trong nhà ổng đi ra, mà trên tay của ổng là ổng ôm một cái bó cỏ tươi. Thì cái lúc mà ổng đi ra thì bà này cũng quan tâm đâu, cứ ngồi cắt vậy thôi. Thì cái ông này ổng ôm cái bó cỏ đó ổng đi ra, cái ổng mới đi lại gần cái bà Năm Chiều này. Ổng mới nói rằng á, là chị cắt cỏ hả chị? Cái bà Năm mới ngước lên nhìn thì thấy cái mặt ổng cũng bình thường. Xong cái bà Năm mới nói, đúng rồi, tôi nhà tôi có nuôi mấy con bò. À, hôm nay tôi lên đây tôi thấy cỏ này mọc quá trời, cho nên tôi cắt tôi đem về cho bò nhà tôi ăn. Thì lúc đó cái ông này mới nói nè, tôi có bó cỏ tươi này chị. À, chị lấy không? Chị lấy chị đưa tiền tôi mua xị rượu tôi uống đi chị. Ổng kêu vậy đó. Cái bà này khi mà nghe ông này nói vậy, cái bà mới đứng lên, bà mới cười mới nói, trời anh giỡn tôi hả? Cỏ này anh cho tôi lấy, chứ tiền bạc gì anh? Bà nói vậy ha. Thì khi mà bà nói xong thì ông này á, ông mới quay, ông đi vô. Mà cái lúc ông đi vô bà dòm theo thì bà thấy cực kỳ, bà nghi rồi. Tại vì á, là từ ở ngoài sân mà đi vô trong nhà thì cái chỗ mà bà đứng, mà muốn đi vô trong nhà là mình phải đi tầm khoảng mười mấy 20 bước chân, tại vì phải qua một cái khoảng sân nữa. Còn đằng này ha, là cái ông này mới nãy ổng đi ra đó, thì ổng đi rất là bình thường, ổng đi từ từ như là bao người bình thường. Nhưng cái lúc mà ổng đi vô, ổng đi có 2 bước chân à, ổng bước một cái, bước thêm cái nữa vô tới trong nhà. Thì hỏi các bạn làm sao mà cái người bình thường mà có thể đi được vậy? Thí dụ như nếu mà ai mà bước dài dữ lắm á, thì cũng phải đi tầm hơn 10 bước chân. Còn ông này ông đi có 2 bước chân, bước một cái vô tới trong nhà ở trong. Thì lúc này bà đứng bây giờ bà nghĩ, ủa, người nào mà đi gì ghê vậy trời? Cái bà nghi rồi. Cho nên đó là bà mới cúi xuống, bà mới gom đồ để mà rời đi ha. Thì cái lúc mà bà gom hết đồ, bà quay lại một cái thì ông này đang đứng sau lưng các bạn. Trời ơi, cái lúc này bà sợ hãi vô cùng, bà ngớ người luôn. Tại vì nhìn thấy cái gương mặt của ổng thì mới nãy bình thường, nhưng mà bây giờ cái mặt của ổng phù ra, cái kiểu phù rất là ghê, mà hai con mắt thì trắng giả, mà cái miệng thì mấp máy. Mà nói vậy nè, cho tôi xị rượu đi chị, mà vừa nói nè, mà nước miếng hả nó chảy ra tùm lum hết trơn các bạn. Trời đất ơi, cái lúc đó bà này bà sợ quá, cho nên bà mới la làng lên, xong cái bà té bà xỉu luôn. Thì lúc đó là trong xóm người ta mới nghe, người ta mới chạy ra thì thấy bà này đang nằm một đống, không thấy ông kia đâu hết. Thì người ta cũng dìu bà đi vô trong nhà của người trong xóm á, xong rồi á là cũng bắt gió. Thì một hồi sau bà này mới tỉnh. Thì khi mà bà tỉnh á, bà sợ hãi, Mọi người mới hỏi chuyện gì, sao mà bà xỉu đó, thì bà mới kể lại là chuyện tôi thấy như vậy đó. Thì người trong xóm mới nói, trời ơi, cái thằng cha đó chả mới chết, chả phá dữ lắm, bà gặp bà ổng rồi. Thì lúc đó bà nào cũng đi về các bạn, sau đó là bà đâu dám lên đây nữa. Thì ông bà cố của bạn cũng đã từng thấy luôn. Ông bà cố kể rằng cái ngày hôm đó ông bà cố đi mua cám để về cho heo ăn. Thì khi mà ông bà cố đi ngang á, là có nhìn vô thì thấy thằng cha này đang ngồi, mà cái da của thằng cha tím ngắt rồi các bạn, mà cha đang ngồi cha cầm đi rượu cha uống kìa nè. Mà trong khi nha, rượu đế á, thì thường á, là cái màu nước là màu trắng, còn cái này cái chai rượu ông bà cố nói nó đỏ y như là máu vậy đó. Mà ông ngồi ngờ mà ông uống trong đó. Thì lúc nào ông bà cố biết là mình thấy ma rồi, cho nên nó là hai người cũng tảng lờ giả bộ đi thẳng luôn, giống như là mình không thấy vậy đó. Thì rất là nhiều người thấy luôn, nhét rất là nhiều người luôn, cho nên nó là trong xóm của ngoại hồi xưa người ta mới họp lại. Người ta mới nói rằng là từ khi mà nó chết nó quậy quá, rồi vợ của nó thì bỏ đi, không ai cúng kiến hết, có thể là nó đói, thành ra là nó mới quấy phá như vậy thôi. Không mấy giờ á, mình làm mâm cơm mình cúng xong rồi mình đi lên trên chùa, mình mời sư thầy xuống để mà sư thầy có thể là tụng kinh cầu siêu cho nó, rồi nó mới đi được. Không mấy mình làm vậy đi, mình làm phước để nó đi, chứ bây giờ nó quậy quá ai chịu nổi. Thì lúc này trong xóm mới nhất trí, mới làm mâm cơm đem qua cúng nè ha, xong rồi lên chùa nhờ sư thầy để mà sư thầy cầu siêu ha. Nhưng mà sau khi làm xong xuôi hết trơn cũng vậy các bạn, mà trả lại càng quậy hơn, càng quấy phá hơn. Cho nên trong xóm chịu hết nổi, người ta lại tập trung lại nói chuyện với nhau. Thì lúc này trong xóm nói, trời ơi, bây giờ nó cứ vậy hoài, mình đã cúng, đã mời sư thầy xuống cầu siêu rồi mà nó cũng không chịu đi. Trời ơi, bây giờ không lẽ mình chịu đựng nó hoài sao chịu nổi, mà càng lúc nó càng quấy dữ luôn, nó nhát người ta. Nó qua bên nhà kêu cửa để mà xin tiền mua rượu uống, ai mà chịu nổi. Thì lúc đó bà cố của bạn á, nó nói rằng đó là thôi, bây giờ mình đã mời thầy chùa, thầy xuống đây thầy tụng cầu siêu mà không được, thì thôi kiểu này mình chuyển qua thầy Pháp thôi, để mà nhờ thầy Pháp á, là trục vong bắt vong nó đi luôn, chứ giờ thầy chùa không được, mình chuyển qua thầy Pháp. Thì bà cố của bạn kêu vậy ha, thì trong xóm người ta nhất trí, người ta nói ừ thôi không ấy, giờ kiếm thầy Pháp đi, rồi có gì á, là mình hùng tiền lại để mà mình trả cho thầy Pháp vậy đó ha. Thì xong có một người, người này á, là mới biết một cái ông thầy Pháp ở Châu Đốc á, thì mới xuống dưới Châu Đốc để mà mời cái ông này lên. Thì ngoại kể rằng nha, cái ông thầy này già lắm rồi, tầm khoảng gần 80 tuổi, bảy mấy 80 tuổi, mà tóc ta nói bạc hết, mà tóc dài ổng bới một cục củ tỏi phía sau á, rồi râu của ổng cũng dài nữa, mà mặc đồ thì bình thường nha. Thì cái hôm đó là ông thầy lên á, là lúc đó là buổi sáng, thì ổng mới qua bên nhà của thằng cha đó đó để mà ổng làm lễ cho tới trưa luôn. Thì khi mà tới hả là quá trưa thì ổng ra, ổng mới nói với mọi người là xong rồi. Thì khi mà mọi người nghe vậy, mọi người rất là mừng, cho nên đó là gom tiền lại để mà trả cho thầy, nhưng mà thầy không có lấy, thầy nói rằng đó là thầy chỉ làm phước mà thôi. Thì lúc này trong xóm mừng quá, mới nói bây giờ nếu mà thầy không lấy á, thì thôi bây giờ trưa rồi, thầy ở lại, thầy ăn cơm với tụi tôi đi, rồi á là sau đó là tụi tôi hả sẽ cử người để mà đưa thầy về vậy đó ha. Thì ông thầy không chịu. Thì lúc này á là mới gom qua bên nhà của ông bà cố, là tại vì phía trước nhà của ông bà cố có nguyên một cái khoảng sân rất là lớn, có thể là chứa được mấy chục người luôn. Thì lúc đó mọi người mới nói rằng là bây giờ mừng quá, bình thường cái thằng đó nó quậy dữ lắm, bây giờ á là thầy đã trục nó đi rồi thì mọi người mừng quá, thì thôi mình làm mấy con gà đi, mình làm cơm cho thầy ăn, thầy ăn chay, còn mình á thì mình làm mấy con gà là mình ngồi mình nhậu chung với nhau. Thì mọi người mới nhất trí như vậy đó, thì mới bài ra là được 3 mâm nha các bạn, 3 bàn nha. Thì xong xôi thì mọi người mới ngồi ăn. Khi mà trong lúc mọi người đang ngồi ăn, có tự nhiên nghe tiếng mấy đứa con nít nó la lên, nó nói ngốc té mương, ngốc té mương. Thì khi mà mọi người nghe vậy á là ai cũng bỏ chén đứng dậy, mới chạy ra mương á là mới thấy ông Út của bạn, là em của bà ngoại á, là té dưới mương đang ngụp lặn ở dưới. Thì người lớn mới nhảy xuống, mới vớt ông Út lên. Khi mà đem ông Út lên thì ông Út đã xỉu rồi. Lúc đó ông bà cố chửi bà ngoại quá trời luôn, chửi bà ngoại của bạn quá trời luôn, nói rằng là bà ngoại là chị hai là lớn, mà tại sao không có giữ em, mà để cho em té xuống mương như vậy, trời ơi trời, là bà cố chửi quá trời chửi luôn. Thì sau khi mà đem ông Út lên cũng sơ cứu cho ông ha, xong rồi thì ông mới có hơi thở lại. Lúc đó mới ẩm ông vô nhà, rồi á hả là thay đồ, thay dầu để cho ấm lên ha. Thì lúc mà bà ngoại bị chửi á, bà ngoại rất là sợ, đứng ngoài sân đâu dám vô nhà đâu. Thì lúc này ông thầy á, mặc dầu mọi người đã buông đũa đứng dậy hết, tập trung vô nhà để mà coi thằng nhỏ, nhưng mà ông thầy nào ông vẫn ngổn ăn. Ông vẫn ngổn ăn các bạn, ngồi ăn bình thường. Thấy bà ngoại của bạn bị la, bị chửi vậy đó, thì ông mới kêu, ông nói rằng con đi lại đây ngồi kế ông ăn đi. Thì bà ngoại cũng nghe lời, bà ngoại mới lại ngồi kế bên, bắt đầu cũng ngồi hả là lấy cơm ăn. Thì hai ông cháu ngồi ăn vậy đó, thì lúc này ông Út đã tỉnh trong nhà rồi. Thì lúc đó mọi người cũng an tâm, mọi người mới bước ra. Thì khi mà mọi người bước ra, ông bà cố nhìn thấy bà ngoại đang ngồi ăn ngon lành, cho nên bà cố lại tức lên, ông bà cố chửi tiếp. Trời đất ơi, mày á, mày giữ em, mày để cho em mày té xuống mương, hên á là nó không có chết, nó xỉu bây giờ nó tỉnh rồi. Hả hả, mà mày ngồi đây mà mày ăn ngon lành được hả mày? Chửi quá trời luôn. Thì khi mà bị chửi, bà ngoại của bạn buông đũa, đâu dám ăn nữa đâu. Nhưng mà ông thầy á, lúc đó ông quay lại, ông mới nói một cái câu mà khiến cho rất là nhiều người ở đó, ông bà ngoại rất là tức giận, ai cũng tức giận cả. Và kể cả khi mà Thi kể đây, thế nào các bạn cũng sẽ tức giận nếu mà chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì ông nào ông nói cái câu như thế này nè các bạn. Ông nói rằng là, ủa, còn sống hả? Tưởng chết rồi là khỏe chứ. Tưởng chết rồi là khỏe chứ, đáng lẽ chết cho xong đi. Ông nói câu vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe ông thầy này nói câu vậy, trời đó coi, ông bà cố với lại mấy người dân á trong xóm người ta nói, trời ơi thầy, thầy nói gì kỳ vậy thầy, trời ơi thằng nhỏ mới có 5 tuổi à, nó té mương thì mình cứu nó lên, mình mong cho nó sống. Còn đằng này ông lại nói một cái câu ngược nghèo vậy, kỳ vậy, tưởng chết rồi tức chết đi cho xong. Trời đất ơi, lúc đó ông cố chửi quá trời luôn. Nó nói, ông nói gì kỳ vậy? Ông đừng tưởng ông thầy Pháp, ông nói gì ông nói nha, ông nói gì kỳ vậy? Thì lúc này á, ông cứ ăn, ông ăn. Xong cái ông quay qua, ông nói tôi á là tầm sư học đạo hơn 50 năm rồi. Tôi á là hả, tuy rằng cái pháp nhãn của tôi không có bằng sư tổ, sư phụ, sư huynh của tôi, nhưng mà tôi rất là thông tường vạn vật. Ông nói vào vậy đó các bạn. Thì khi mà ông nói, thì lúc đó ông ba của bạn á, thì mới nãy thì nói rồi, ông ba rất là hổn. Ông ba mới nhảy vô, mặc dầu người lớn chưa ai nói hết, ông ba nhảy vô, ông ba hổn, ông ba nói vậy nè. À, nói cái gì tào lao, ăn hoài á, nói gì không hiểu gì trơn á, thôi đi về đi. Là chửi ông thầy, kêu ông thầy đi về. Thì lúc đó ông bảy ở trong xóm á, mới gõ đầu ông ba vậy nè. Nói mà im coi, hổn hào, nít mà hổn hào, nói lao vậy, im. Thì lúc đó ông thầy á, ông mới quay qua, ông cười ha ha. À, nó hả, còn nhỏ, nó chưa có hiểu cái đạo lý, cái nghĩa lý thôi, đừng có la nó. Đó ông thầy nói vậy đó ha. Xong cái ổng mới nhìn vô trong nhà, ổng hất hất cái mặt vô trong nhà. Ổng nói rằng đáng lẽ để cho thằng nhỏ nó chết luôn đi, cứu chữa nó làm gì, cứu chữa nó để sau này nó hại mình, nó hại người. Ổng nói vậy đó các bạn. Thì khi mà ông nói vậy, lúc đó ông cố chịu hết nổi rồi, cho nên ông cố của bạn mới nhào vô, mới đấm ông thầy một cái vô trong mặt, giọng vô trong mặt vậy nè. Thì lúc đó mọi người mới can ra, ông Bảy nè, bà Năm trong xóm mới nói, mày từ từ coi, mày làm cái gì vậy, mày làm gì vậy, dù sao ổng hả là thầy, ổng là thầy, ổng cũng giúp mình chụp vong hả, rồi hả là nhiều khi ổng biết cái chuyện gì đó, nhiều khi ông có duyên ông mới nói, mày để cho ông nói hết coi, mày tự tự coi mày làm gì nóng gì vậy. Thì can ra. Thì lúc đó ha, là ông thầy ông lại nói tiếp, ông nói rằng á là cái thằng này á, tuy nó hổn á nhưng mà nó không có gì hết trơn á. Thì lúc đó bà cố của bạn mới nhảy vô nói rằng á là, trời ơi ông nói gì, cái thằng này nó hổn dữ lắm, nó con tôi đây nè mà nó hổn dữ lắm, nó hổn đến nỗi hả không ai chịu nó được hết trơn, ý là la nó đó. Mà còn vậy, nếu mà không la chắc là nó đốt nguyên cái xóm này luôn. Đó là bà cố nói vậy. Thì ông thầy cũng lắc đầu, ông nói con của cô á, một đứa gái lớn nhỏ này, chỉ qua ông ngoại, bà ngoại của bạn ha, nhỏ này nè, trăm kiếp trước nó sống ác nhân thất đức, nói bà ngoại của bạn vậy đó, trăm kiếp trước nó sống ác nhân thất đức, nó sống trăm kiếp rồi nhưng mà nó không có tu tâm dưỡng tánh, cho nên kiếp này nó gánh, kiếp này Nó có con trai chết con trai, có con gái chết con gái, không có con được. Nói bà ngoại của bạn như vậy. Say qua chỉ do ông ba, thằng này bây giờ nó vậy đó, nhưng mà sau này tương lai sáng lạng, giúp đời giúp người. Ông nói vậy, nó là con trời con đất. Xong chỉ vô trong nhà là ý nó ông Út á, nó còn thằng đó phá gia chi tử, sau này hại đời hại người, đáng lẽ nó nên chết đi. Ông nói vậy thì lúc này trời ơi, ông cố lại chịu đựng không nổi nữa, nhào vô đánh ông thầy thì mọi người lại can ra. Thì ông thầy lúc đó đứng lên nói, tôi nói tới đây được rồi, tôi đi về. Xong cái ông bỏ ông đi các bạn. Thì khi mà ông này ông đi, trời lúc đó ông bà cố rất là tức, người trong xóm cũng rất là giận. Nghĩ sao ông nói kỳ cục vậy, cái người hiền thì ông nói thành dữ, cái người dữ thì ông nói thành hiền. Trong khi ông Út hiền ngoan vô cùng, nói gì cũng dạ dạ dân dân, mà bây giờ nói phá gia chi tử, rồi đó là hại người, hại đời, hại mình. Còn ông ba thì hỗn hào, sất sượt, mà lại nói rằng ông ba tương lai sáng lạng, sau này giúp đời, giúp người. Coi ngộ không? Rồi còn nói bà ngoại của bạn là sau này không có con được, có con trai chết con trai, có con gái chết con gái. Coi coi chịu nổi không? Thì lúc đó là coi như ai cũng bàn tán, nói cha này nói chuyện tào lao tứ bổn hả, chả ở đây là đánh chả chết vậy ha, hên chả đi rồi ha. Xong cái mọi người cũng bàn tán cái chuyện đó mấy ngày trời, xong rồi cũng hả là chìm xuống, không có ai bàn nữa. Mà thiệt sự là khi mà ông thầy này chụp cái dông của con cha bên nhà kia thì từ đó là không có còn ai thấy con cha nữa, im luôn tới giờ luôn các bạn. Rồi sau khoảng vài năm thì ông bà cố cũng đã quên cái chuyện đó rồi. Cho tới năm mà bà ngoại của bạn được 18 tuổi á, thì ông bà cố mới gả bà ngoại cho ông ngoại bạn. Thời đó ông ngoại của bạn là thầy giáo, nhà của ông ngoại chỉ cách nhà ông bà cố là 5 cây số mà thôi. Thì khi mà gả bà ngoại về cho ông ngoại á, thì sống với nhau tầm thời gian ngắn thì bà ngoại mang thai, rồi đẻ ra một người con trai đầu lòng. Nhưng mà cái người con trai này á, là chỉ sống được 1 tuổi thôi. Hôm đó là người này đã chạy ra đường và đã bị xe đụng mất. Thì khi mà con mất, ông bà ngoại rất là đau lòng, đau khổ lắm. Tầm khoảng chừng 2-3 năm sau á, thì bà ngoại của bạn lại mang thai. Thì kỳ này bà ngoại lại sanh ra một người con trai nữa. Và cái người con trai này chỉ sống được có 2 tháng tuổi thôi các bạn. 2 tháng thì người này đã bị bệnh rất là nặng mà không chữa được, cho nên cũng qua đời luôn. Thì lần lượt 2 người con qua đời, bà ngoại rất là đau lòng. Còn riêng về bà cố thì lúc này tự nhiên bà cố lại nhớ lại cái chuyện ông thầy nói năm xưa. Bà cố sợ, bà cố mới nghi ngờ, bà cố mới nói với lại ông cố, nói ông ơi sao kỳ quá, con hai tự nhiên đó là nó đẻ 2 thằng con trai mà chết hết trơn vậy đó. Trời sao tự nhiên tôi nhớ là ông thầy nói năm xưa quá ông ơi, ông nhớ không? Ông nói là nó có con trai là chết con trai, có con gái là chết con gái, số nó không có con được. Thì lúc đó đó là ông cố mới phớt lờ, ông cố mới bắt ra các bạn, nói thôi bà đừng có tào lao. Hả, cha đó nói chuyện hả là ba xàm ba láp, nói tào lao, làm gì có, trùng họ thôi không có đâu, bà đừng có nhắc lại cái chuyện xưa nữa, tôi tức lắm. Thì cũng im. Nhưng mà cho tới năm mà bà ngoại của bạn được 26 tuổi á, thì năm đó bà ngoại lại mang thai. Thì lúc này bà ngoại sanh ra một bé gái, nuôi được tới 5 tuổi á, thì người này á, là trong một lần đi ra ngoài chơi đã lọt mương và mất luôn các bạn. Thì cái lúc mà con gái mình mất, ông bà ngoại phải nói rất là đau khổ luôn. Trời ơi, 3 người con rồi, người nào cũng mất hết. Thì lúc này bà cố á, mới nhớ lại, nói chết rồi, không được rồi, 3 lần rồi, bây giờ mình phải đi coi thầy thử coi sao. Thì bà cố đã dẫn bà ngoại đi xem thầy. Thì khi mà đi vô ông thầy á, ông mới coi, ông mới nói rằng số của bà ngoại không có con được, đẻ con là chết hết, đẻ con là chết, không thể có con được. Mà thiệt tình ông bà ngoại không có con nha các bạn. Còn chị á, chị là sắp có cháu nội, chị không có cháu ngoại đâu, chị sắp có cháu nội rồi. Thì lúc đó đó là ông ba của bạn á, là đang ở trên Sài Gòn, đang đi học trên Sài Gòn các bạn. Thì bà ngoại, bà cố của bạn cứ nghĩ rằng là ông ba, ông ba lên Sài Gòn đi học rồi quen người người nào á, là làm cho con người ta mang thai thì mình mới có cháu nội, chứ không nghĩ tới ông Út đâu. Tại vì lúc đó là ông Út còn nhỏ, mới có học lớp lớp 11, lớp 12 vậy à. Thì lúc mà mới về á, thì cũng lo lắm, nghĩ hả, trời sao mà ông thầy nói giống như ông thầy kia nói rằng á, là bà ngoại của bạn không có con. Nhưng mà về cái phần ông ba, để Thi kể về ông ba nha. Thì ông ba của bạn á, là mới nãy Thi nói đó, là hồi cái lúc còn nhỏ thì ông rất là ngỗ ngược, hỗn láo với người lớn, hỗn sược vô cùng, quậy phá vô cùng. Nhưng mà ngộ có điều rằng càng lớn, càng lớn, càng lớn thì ông lại càng hiền. Và ông lại rất là lễ phép các bạn, mà trong khi hồi xưa rất là hổn, nhưng mà sau này tự nhiên hiền dần dần, ngoan dần dần, lễ phép dần dần. Và ông tập trung ông học, ông học rất là giỏi nha, ông học xong lớp 12 học giỏi lắm, ông lên học đại học trên Sài Gòn, đi lên vừa học vừa làm. Sau này khi mà ông làm, ông học xong rồi á, ông ra ông làm rất là nhiều tiền luôn. Thì trong cái lúc mà ông đi làm á, là lúc đó là ông Út của bạn lên. Còn về phần ông Út nè, dã man lắm các bạn. Ông Út á, thì hồi nhỏ nãy thì kể làm sao? Thì kể rằng ông rất là ngoan, nói cái gì cũng dạ, nói cái gì cũng vâng, đúng không? Thì tới sau này lớn, cho tới năm ông học lớp 12 thì ông vẫn rất là ngoan. Ở trong nhà ngoan ngoãn lắm, thấy lúc nào cũng nói chuyện với ba mẹ là dạ thưa, rồi lo học vô cùng luôn. Nhưng tự nhiên đùng một cái, hai người, hai gia đình người ta dẫn con người ta đến nhà, nói rằng ông Út của bạn lấy con người ta, bây giờ có chữa. Mà không phải một người mà tới hai người. Thì lúc này ông bà cố của bạn mới ngã ngửa, mới nói trời ơi, anh chị nói gì kỳ vậy, con tôi ngoan lắm, con tôi là lo học lo hành không à, làm cái gì mà có chuyện trai gái mà lấy tới hai đứa mà có chữa như vậy. Xong cái người ta nói trời, bây giờ bà hỏi con bà đi, bà hỏi con bà đi, lấy con tôi bây giờ có chữa, giờ muốn chói đúng không? Thì lúc đó ông bà cố mới đi điều tra thì mới biết được rằng, tuy rằng ở trong nhà cái bộ mặt của ông Út á là ngoan ngoãn lo học hành, nhưng khi ra đường á thì ông Út lại tụ tập bạn bè để mà ăn nhậu quậy phá và quen rất là nhiều bạn gái. Thì hai trong số nhiều cô bạn gái đó đã mang thai. Thì lúc này ông bà cố tức quá trời tức luôn, cho nên về lôi ông Út ra đánh ông Út quá trời luôn. Thì lúc mà bị đánh ông Út cũng khóc lóc rồi gian xin, xin lỗi, nói rằng là con hứa từ đây về sau con tởn, con không dám nữa, từ đây về sau con sẽ nghe lời cha mẹ, rồi con sẽ ráng con học hành mà cha mẹ đừng có giận, đừng có đánh con nữa. Thì khi mà nghe ông Út nói vậy á, thì ông bà cố cũng dịu lại. Xong rồi á, là nói mày hứa thì mày phải nhớ giữ lời, bây giờ á, là để cha mẹ đứng ra lo chuyện này. Thì ông bà cố của bạn mới gặp hai gia đình kia và hứa với người ta rằng á, là sau này khi mà hai cô đó mà sanh con á, thì ông bà cố sẽ lo. Với lại ông bà cố muốn rằng á, là sẽ cưới hai cái cô đó về cho ông Út của bạn. Nhưng mà một trong hai gia đình đó người ta không có chịu. Người ta đã rút lui và cắt đứt liên lạc luôn các bạn. Còn riêng về gia đình còn lại á, thì người ta đồng ý. Cho nên ông bà cố cũng đem trầu cao qua và cưới cái cô đó về cho ông Út của bạn. Sau thời gian á, thì cô đó cũng sanh con. Còn về phần ông Út á, thì sau khi mà học lớp 12 xong rồi á, thì cũng có vẻ là tu tâm dưỡng tính. Rồi học xong lớp 12 á, thì thi đậu đại học, cho nên đó là mới lên Sài Gòn để mà đi học. Thì khi mà lên trên Sài Gòn á, thì ông Út ở chung với lại ông ba của bạn. Lúc này ông ba của bạn đã ra trường, đã đi làm rồi. Thì ông ba mới nói rằng là bây giờ á, mày ở chung với tao á, thì mày chỉ cần lo tập trung mà học hành thôi, còn ngoài ra không cần lo gì khác. Mọi chi phí hả là ăn học nè, rồi hả là mọi chi phí gì á, là tao sẽ lo cho mày. Thì cứ tưởng rằng ông lên ông lo học, nhưng mà không, các bạn lên đó là lo chơi bời trát tán, rồi hả là hút chích nè, rồi về ăn cắp tiền. Cái tiền mà ông ba cho là không có đủ đâu, mà ông Út còn ăn cắp tiền của ông ba rất là nhiều lần luôn, rồi quậy phá bỏ học, cho nên ông ba không có chịu nổi. Thì lúc này ông ba mới đánh điện về cho ông bà cố á, nói với ông bà cố rằng là bây giờ con hết chịu nổi nó rồi, bây giờ là con sẽ gửi nó về quê cho ba má quản lý nó, chứ bây giờ trên đây là con nói nó không nổi, nó hả là tụ tập nè, ăn chơi chát tán, rồi nó ăn cắp tiền của con nữa, con nuôi nó hết nổi rồi. Thì lúc này ở đây bà cố với lại vợ của ông Út á, khóc quá trời khóc luôn các bạn, không biết phải làm sao. Còn trên Sài Gòn ha, là ông Út đi chơi, đi bời, đi hút chích. Thì có một hôm á, là ông ba đi làm về, đi vô trong nhà thấy nhà cửa tanh bành, tan quang hết trơn. Coi lại tiền á, là mất tiền luôn, là do ông Út về mà phá nhà phá cửa để mà kiếm tiền như vậy. Thì lúc đó hả là ông ba cũng đi kiếm, khi mà đến những cái tụ điểm ăn chơi thời xưa ở trên Sài Gòn á, là ông Út hả là ở đó, các bạn hút chích ở đó, kêu về không chịu về. Rồi sau đó là ông Út á, là mắc nợ người ta, bị người ta truy đuổi cho nên ông Út trốn. Đùng một cái thời gian ông Út đi khỏi nhà không ai biết đi đâu ha, thì công an bắt ông Út. Là ông Út giết người các bạn, giết người rồi cái công an người ta cũng hả là ra tòa, đưa ra tòa xong rồi ông Út của bạn á là ở tù 15 năm. Nhưng mà mới vô ở tù có 3 tháng thôi thì ông Út đã tự tử ở trong tù và chết trong tù. Thì đây là cái câu chuyện mà do bà ngoại của bạn đã kể lại, mà thiệt sự y như là cái lời của ông thầy đó nói luôn, là sau này ha, ông bà ngoại của bạn không có con. Không có con các bạn, còn riêng ông ba thì sau này rất là thành công trong cái công việc. Và ông ba sau này không biết sao mà có hiếu nha, chứ lại đi làm từ thiện quá trời, giúp người này giúp người kia. Còn ông bà ngoại thì không có con, nhưng mà ông bà ngoại nhận mẹ của bạn làm con nuôi và rất là thương yêu mẹ, coi mẹ giống như là con ruột mà mình sanh ra vậy. Còn ông Út thì đã mất ở trong tù. Tới tận bây giờ thì ông bà ngoại nè, với lại ông ba còn sống, còn ông bà cố của bạn thì đã qua đời rồi. Thì đây là cái câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại cho kênh chúng ta. Bạn thì có ghi ra cái huyện của bạn ở nữa, nhưng mà Thi quên rồi. À, Thi chỉ ghi Long Xuyên An Giang thôi. Mà bạn nói rằng á, là ở trong cái huyện đó đó là người ta, mấy cái người mà lớn lớn tuổi ai cũng biết cái câu chuyện này cả. Thì đây là chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Không biết rằng á, là khi mà các bạn nghe chuyện này các bạn sẽ cảm giác làm sao ha. Chứ Thi thì cái cảm giác của Thi nó khó tả lắm các bạn. Và Thi quên mất một cái chi tiết rằng á, là sau này á, ông bà cố của bạn á, là có đi xuống với Châu Đốc để mà tìm cái ông thầy đó. Trong cái thời gian mà ông Út quậy á thì có đi tìm cái ông thầy đó, nhưng mà ông thầy đó đã qua đời lâu rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, mà câu chuyện này cũng khá là dài. À, cho nên đó là nó cũng đã chiếm hả là hơn 30 phút, thành ra hôm nay thì chỉ kể một chuyện này thôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1197, thì sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện của những bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.